High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 602, tới từ thế giới ác ý. Tự nhiên có thể nhận ra được Tenla trong giọng nói kia một tia tức giận. Roygan một đôi trong đôi mắt đẹp dâng lên mấy đạo ba động. Bất quá rất nhanh lại khôi phục như thường. Xin lỗi, Red Dragon Emperor. Khó có được ngươi tới chúng ta nơi này viếng thăm. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta hôm nay không có không chiêu đãi ngươi. Ngươi chính là trở về đi. Lười biếng vì chính mình đổi một thoải mái dáng vẻ. Roygan nói. Nhìn đối phương kia lạnh lùng thái độ. Tenla thật là phát phì cười. Không có không chiêu đãi ta. Bởi vì bọn họ. Giọng trầm thấp. Tenla ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện mấy tên chế phục nam tử. Không sai. Bọn họ nhưng là ta tôn quý khách nhân đây. Người đã lời rõ ràng cũng nhanh chút mà rời đi đi. Cố ý tăng thêm tôn quý hai chữ. Roygan cười nói. Nơi nào nghe không ra nhóm người mình chủ nhân là ở cố ý khích giận Red Dragon Emperor đại nhân. Một bên Eunice cùng Iris chúng nữ trong tâm thấp thỏm thêm phức tạp. Ubeluna chúng nữ mặc dù đối với Roygan thái độ cũng phi thường nổi giận. Bất quá những này sự tình không phải các nàng thân thích có thể chen miệng. Hết thảy đều chỉ có thể do Tenla đại nhân đi quyết đoán. Các ngươi là người nào? Nhìn xem đối diện mấy tên chế phục nam tử. Tenla trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ý. Chỉ cảm giác mình mấy người phảng phất bị nào đó loại quái vật kinh khủng phong tỏa một dạng. Mấy người trong tâm đều là theo bản năng căng thẳng. Bất quá mấy tên chế phục nam tử hiển nhiên cũng không phải là cái gì người bình thường. Rất nhanh lại chấn định lại. Tôn kính Red Dragon Emperor các hạ. Chúng ta là bài danh trò chơi điều tra ủy viên hội. Belfeger gia chủ dính líu sử dụng quốc. Vương quân cờ. Không tuân theo bài danh trò chơi quy tắc tranh tài. Chúng ta đang tại đối. Đúng. Nó tiến hành thẩm vấn. Còn các hạ tạo điều kiện dễ dàng. Cầm đầu một tên chế phục nam tử đầy đầy chính mình kính mắt nói. Roygan sau lưng Domira cùng Delia chúng nữ đều lộ ra vẻ giận dữ. Mà nghe tiếng Tenla chính là hai mắt híp lại. Nhất thời minh bạch cái gì? Roygan, cái này là ngươi cố ý nghĩ kích đi ta lý do. Nhìn thẳng lấy Roygan hai mắt. Tenla hỏi, thích, lắm mồm ra hòa, tiềm thức rời đi ánh mắt. Roygan khó chịu mắng đối diện mấy tên nam tử một tiếng. Mặc dù đã quản lý biết ngươi ý tưởng, nhưng vẫn là hơi có chút nổi giận đây. Làm chuyện sai liền muốn chịu phạt. Ta gia chủ tỷ tỷ, ngươi nói ta lần này làm như thế nào trừng phạt ngươi tốt. Nâng lên Roygan cầm, Tenla cười lạnh lấy nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Bây giờ còn có ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong tâm mọc lên một tia không ổn cảm giác. Roygan còn muốn nói điều gì? Bất quá sau một khắc nàng môi đỏ mọng lại đã bị Tenla bá đạo chặn lại. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tức giận đan sen. Roygan liều mạng giãy giụa lo nghĩ đem Tenla cho đẩy ra. Bất quá Tenla nơi nào chịu nhượng nàng được như ý. Chặt chẽ ôm lấy mỹ nhân gia chủ không ngừng cướp đoạt lấy nàng ngọt ngào. Cái này đột nhiên một màn nhượng Ubeluna cùng Domira chúng nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá càng thêm kinh ngạc đến ngây người hay là đối với mặt mấy tên chế phục nam tử. Coi như lại ngu xuẩn bọn họ giờ phút này cũng minh bạch. Roygan, Belfeger vậy mà cùng Red Dragon Emperor Kaguya Tenla có một chân. Đây chính là cái tin tức lớn. Đang lúc mọi người ngốc ngạc nhìn kỹ dưới. Roygan ánh mắt mê ly dần dần buông tha phản kháng. Bị Tenla chiếm giữ cướp đoạt cho đến hồi lâu sau mới rốt cục bị buông ra tới. Ta gia chủ tỷ tỷ. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Phủ phủ đối phương kia trương mỹ lệ gò má. Tenla thêm giống môi ư còn hơi có chút ý còn trở về tẫn. Tiểu bại hoại. Tỷ tỷ hiện tại có thể không phải là cái gì gia chủ. Chỉ là một bị người khinh thường người ăn gian mà thôi. Người này dạng đến gần ta chỉ biết cho người cũng nhận được liên lụy. Không nữa tựa như trước lạnh. Lùng, Roygan cười khổ lấy nói. Còn không hiểu chưa? đây mới là ngươi nhất để cho ta nổi giận địa phương a. Ta là nam nhân của ngươi. Có khó khăn ngươi muốn đến không phải tới dựa vào ta mà là cái gì cùng ta phủi sạch quan hệ không? Muốn liên lụy đến ta. Ta gia chủ tỷ tỷ. Ngươi nghĩ đến ngươi như vậy thì thật vĩ đại sao? Không nên quá xem thường người a. Cười lạnh không dứt. Ten La thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Nhượng Roi Gan thể xác và tinh thần đều rung một cái. Một bên Yubeluna chúng nữ trên mặt đều hiện lên nụ cười. Rainer cùng Vericha cái này hai cái yêu nữ trong mắt cũng lóe lên lấy khác thường quang hoa. Còn như Roi Gan thân thích cùng người hầu Domira, Delia cùng với Eunice cùng Iris chúng nữ càng là cảm động đến đập một cái hồ đồ. Quả nhiên, các nàng cùng Roi Gan đại nhân đều không có nhìn sai người đàn ông này. Lăng lăng nhìn xem Ten La, Roi Gan ánh mắt dần dần dồi dào lên vô tận ôn nhu. Kia mỹ lệ dung nhan trên cũng hiện lên thản nhiên cười ý. Tiểu bại hoại, lần này là tỷ tỷ sai rồi. Đi qua nghĩ thế nào trừng phạt tỷ tỷ đều tùy ngươi tốt. Ta hiện tại cái gì cũng không quản. Dĩ nhiên tiểu bại hoại ngươi đều như vậy nói. Vậy ngươi ước chừng phải phụ trách lên tới. Thoáng cái đem Ten La kéo xuống. Mỹ nhân gia chủ kia như bạch ngọc giơ lên hai cánh tay bấu vào Ten La cổ đồng thời ngồi vào Ten La. Chân trên, cả người đều nằm ở Ten La trong ngực giống như một nhu thuận tiểu nữ nhân một dạng. A, toàn bộ đều giao cho ta đi. Trên mặt cũng là hiện lên nụ cười. Ten La lần nữa ngậm chặt Roi Gan môi. Nhìn xem không cố kỵ chút nào đại đẹp đẽ tình yêu hai người. Đối diện mấy tên chế phục nam từ cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đỏ, Red Dragon Emperor các hạ. Người và Belfeger gia chủ. Chấm ngoặc kép, thế nào? Còn không nhìn ra được sao? Roi Gan, Belfeger là ta nữ nhân. Mà ta chính là nàng nam nhân. Khóe miệng khẽ nhếch, Ten La trực tiếp biểu hiện rõ ràng mình và Logan cây quan hệ. Nhưng là các hạ không phải đã cùng Gremory ra cùng Sichai ra hai vị công chúa đều đã có hôn ước. Chấm ngoặc kép, cầm đầu gã đeo kính vẫn còn có chút khó tin. Vậy thì như thế nào? Ta cùng với Rias cùng Sona có hôn ước lẽ nào lại không thể lại có thêm những nữ nhân khác? Ten La cười híp mắt phản hỏi. Mấy tên chế phục nam tử đều có tức miệng mắng to xung động. Mặc dù bọn họ cũng đã sớm đối. Đúng, vị này sắc long đế đại danh có chút nghe thấy. Nhưng hôm nay xem như chân chính thấy được. Rias công chúa và Sona công chúa như vậy cao quý nhân vật có thể cưới được một cái nhất định vô. Thượng vinh hạnh, tên hỗn đản này đem hai vị công chúa điện hạ đồng thời gieo họa không nói. Bên người thời khắc đều còn có lấy còn lại một đại đống hậu cung thành viên. Vốn là nói điều này cũng làm cho tính. Nhưng để cho bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến là thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Roi Gan. Belfeger cũng là hắn hậu cung một trong. Tình huống bây giờ lại không nói. Ít nhất ở đó vị hoàng đế bệ hạ vạch trần bài danh trò chơi hắc ám trước. Roi Gan, Belfeger nhưng là rating game thứ tịch. Belfeger ra gia chủ, bàn về thân phận và địa vị càng là còn tại đằng kia hai vị công chúa trên. Đương nhiên, vị này khuôn mặt đẹp tại toàn bộ minh giới cũng là đứng đầu trong danh sách. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kỳ thực ta chỉ là cái này tiểu bại hoại tình nhân mà thôi. Có thể so với không trên kia hai vị công chúa điện hạ. Đương nhiên, ta thân thích cùng người hầu nhóm đều là giống nhau. Tựa hồ rất là vui thích mà thưởng thức lấy. Mấy tên nam tử kia khiếp sợ thêm đố kỵ bộ dáng. Roi Gan cười ha hả nói. Đồng thời đối với chính mình nữ vương cùng quản gia đều tỏ ý liếc mắt. Mặt mỉm cười. Hiểu ý Domira cùng Delia cũng phục đến Ten La hai bên. Mà Ten La cũng thuận thế khoác ở hai nữ eo. Nhìn trước mắt Ten La kia trái ôm phải ấp hình ảnh. Mấy tên nam tử mắt Kakuzu không khỏi hung hãn nhảy lên mấy dưới. Mọi người đều biết. Belfeger ra đương đại gia chủ Roi Gan là một ngự tỷ khống nữ tính ác ma. Chỉ mỗi mình là một ngự tỷ. Nàng thân thích cùng người hầu cũng tất cả đều là nhiều chút thiên tư tuyệt sắc ngự tỷ. Cho dù ở toàn bộ minh giới trong đều phi thường nổi danh. không biết có bao nhiêu quý tộc phái nam đánh lấy các nàng chủ ý. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vị gia chủ này lại là Red Dragon Emperor Kaguya Tenla tình nhân. Hơn nữa vậy mà còn đem chính mình sở hữu thân thích cùng người hầu đều cùng một chỗ đưa cho hắn. Tại làm sao trong nháy mắt, mấy tên chế phục nam tử cảm giác tới từ cả thế giới ác ý. Vì cái gì mọi người đều là người, chênh lệch chính là lớn như vậy a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.